Hạt giống tiến hóa, chương 77, gian trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đức đang kêu thảm, ôm đầu lăn lộn dưới đất, tên huyết ma nở nụ cười đắc ý chậm rãi tiến lại gần, thanh huyết đao xuất hiện trên tay nhắm thẳng đầu Đức chuẩn bị chém xuống. Lúc này, phía sau lưng bay đến ba quả cầu lửa và một mũi tên ngắm vào đầu hắn, gã cười khẩy, phía sau lưng xuất hiện một lớp sương mù màu đỏ máu chặn lại, đưa tay còn lại lên chụp lấy mũi tên. Cả Lan và Hân lúc này đều rơi vào trạng thái kiệt sức nên cả cầu lửa và tên đều không có sức uy hiếp hắn chút nào, mũi tên cũng không hề được quán chú qua nguyên lực. Đúng lúc này, Đức chợt vùng đứng dậy, kỹ năng Thương Sấm Sét được phát động, trên tay những tia lửa điện chớp lóe tỏa ra ánh sáng bàng bạc, Đức vung thẳng cây thương sét đâm vào vị trí trái tim của tên huyết ma. Quá bất ngờ, huyết ma chỉ kịp lách qua một bên tránh chỗ yếu hại, vai trái bị thương sét đâm xuyên qua thành một lỗ máu, gã đau đớn nhảy lùi lại, kỹ năng tái tạo cao cấp lập tức sử dụng để khôi phục vết thương. Hắn ôm vai của mình gào lên, không thể nào, làm sao ngươi có thể. Đức lúc này hoàn toàn khỏe mạnh tỉnh táo, chẳng hề có dáng vẻ gì của một người bị tổn thương tinh thần cả, khóe môi đang nhếch một nụ cười lạnh lùng nhìn hắn. Thực ra mà nói, ma rơi là một kỹ năng công kích tinh thần rất mạnh. Trước giờ, Đức đã từng gặp qua ba cách tấn công tinh thần lực khác nhau, ở con ong chúa nó sử dụng tinh thần lực vượt trội của mình để phóng thích tinh thần uy áp, tên quỷ hút máu cấp C tay sai sử dụng kỹ năng sóng âm, và kế đến là kỹ năng ma rơi của tên huyết ma này. Trước hết phải nói đến, công kích tinh thần là một dạng công kích rất hao tổn tinh thần lực và đa số chỉ có thể sử dụng giữa người có cấp độ cao hơn với người có cấp độ thấp hơn, hoặc là người có tinh thần lực cao hơn so với người có tinh thần lực thấp. Trong trường hợp con ong chúa, là bởi vì nó lúc đó có cấp độ chênh lệch hơn hẳn so với nhóm của Đức, kể cả hắn lúc đó, và nó sở hữu một lượng tinh thần lực cực kỳ vượt trội, nên mới có thể tấn công tất cả cùng lúc và đạt hiệu quả như thế. Nhưng sau khi phân tích lại một số kỹ năng công kích tinh thần từ MTC thì Đức nhận thấy, cho dù muốn con ong chúa đó cũng không thể duy trì công kích đó lâu dài được. Bởi vì tinh thần uy áp là một hình thức tấn công tinh thần sơ khai, nguyên thủy nhất, giải phóng tinh thần lực của bản thân ra xung quanh để tấn công kẻ địch, để duy trì công kích thì tinh thần lực cần không ngừng tiêu hao. Mạnh mẽ áp đảo nhiều kẻ địch cùng lúc nhưng tổn thất lại rất lớn. Kế đó là kỹ năng công kích sóng âm, đây là một dạng hình thức sử dụng tinh vi hơn, nó kết hợp giữa sóng tinh thần chấn động và sóng chấn động cao tầng tạo ra sóng âm lan tỏa vào tai tấn công thông qua thính giác của kẻ địch. Nó vẫn giữ ưu điểm là có thể tấn công đa mục tiêu, tuy nhiên lại ít tiêu hao tinh thần lực hơn vì phương thức tấn công gián tiếp và pha trộn giữa sóng âm thanh, nhưng bù lại nó đòi hỏi cần có sự kết hợp của đặc thù sinh vật và khả năng tạo sóng âm thanh cao tầng từ burst. Kỹ năng ma rơi của gã huyết ma thì ngược lại với hai kỹ năng trên, nó ngưng tụ năng lượng tinh thần lực của hắn, có cả ý thức tâm linh của bản thân để tấn công trực tiếp vào tâm linh ý thức của kẻ địch đã chỉ định. Trong danh mục trao đổi kỹ năng của MTC cũng có dạng kỹ năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hình thức tấn công đơn mục tiêu, nó tiêu hao ít tinh thần lực hơn, tác dụng đa dạng hơn, thậm chí có thể trồng dấu ấn tâm linh trong kẻ địch để điều khiển kẻ đó, nhưng chính vì vậy nó lại rủi ro hơn. Tấn công vào tâm linh kẻ khác chưa bao giờ là một chuyện đơn giản, người bị tấn công có lợi thế về mặt địa lợi, giống như một tòa thành bị kẻ khác công chiếm thì người thủ bên trong sẽ có lợi thế hơn kẻ địch đánh giết bên ngoài vậy. Cho nên nói trừ khi để kẻ địch tự mở cổng thành, tự mở cửa tâm thần không chống cự thì mới có thể dễ dàng, chứ nếu là cường thế đánh vào thì tinh thần lực phải có tính áp đảo hơn nhiều. So sánh về mặt cấp độ, tên huyết ma có cấp độ cao hơn, nhưng thứ nhất là hắn vẫn chưa đạt cấp B thực sự, hắn không thuộc sinh vật chuyên về chan, chênh lệch hai bên không phải trên trời dưới đất. Thứ hai là gã huyết ma không thể sử dụng toàn bộ tinh thần lực và ý lực tấn công, chỉ có thể gửi qua ba con ma rơi như một loại tấn công gây rối loạn tinh thần là chính. Trong khi đó, Đức là cường hóa PS. Năng lượng từ ba lõi chan burst rai phát triển một cách cân bằng và đồng bộ, cho dù hiện tại hắn chưa có kỹ năng tinh thần nào nhưng không có nghĩa là hắn không có kháng tính với các công kích tinh thần. Công kích của huyết ma mặc dù quỷ dị, Đức cũng bị ảnh hưởng nhưng thực tế không phải quá nghiêm trọng. Hắn cũng tương kế tựu kế giả bộ trọng thương để dụ huyết ma lại gần tung đòn chí mạng. Về phần huyết ma trước đây, trong ấn tượng của hắn từ trí nhớ của rơi quỷ, từ lúc đó, hắn đã là người có tinh thần lực áp đảo tất cả kẻ khác, kể cả một số tên có dị năng rất cường hãn nhưng tinh thần lực thì vẫn bạc nhược. Đó là một số người thức tỉnh dị năng về burst hoặc rai nhưng chan thì lại thấp, đại đa số dị năng giả hệ công kích nguyên tố đều thuộc loại này. Công kích tinh thần của hắn lúc đó đã có thể giày vò kẻ địch không chịu nổi. Hiện tại cấp độ hắn đã cao hơn nhiều, công kích tinh thần mạnh hơn hẳn một cấp, lại thừa cơ tấn công bất ngờ, không có lý do nào để kẻ khác không trúng đòn, nên thấy Đức ôm đầu lăn lộn dưới đất, gã không hề nghi ngờ gì. Đức nhân dịp hắn còn đang ngỡ ngàng, vung kiếm lao tới liên tục tấn công. Lạc Phong kiếm liên tục công kích vào những vị trí yếu hại, khiến gã phải huy động loan đao liên tục đỡ đòn. Bị lấn át về khí thế khiến gã huyết ma cực kỳ tức giận, hắn hét to một tiếng, huyết năng vận chuyển toàn thân tung ra một đao cực mạnh, Đức vung kiếm lên đỡ bị hất văng ra ngoài, hổ khẩu bật máu, kiếm suýt chút nữa bị rời khỏi tay. Huyết ma xông tới, thân ảnh chợt phân ra làm ba, loan đao cường thế chém tới từ ba phía trước mặt và hai bên. Đức nở nụ cười lạnh lùng, thu kiếm, xoay người qua bên phải, né tránh đường đao, hai tay bắt chặt lấy cánh tay của phân ảnh tên bên phải dùng một đòn nhu thuật ném mạnh về phía sau, tung chân đá mạnh khiến hắn bay ra xa, khiên ma pháp cấp tốc bật lên sau lưng để đỡ hai nhát chém của hai phân ảnh còn lại. Xoảng, một tiếng, khiên ma pháp vỡ nhanh như kiếng, lưng Đức bị hai nhát chém dài, máu đổ ròng ròng, nhưng cũng may là đã chặn lại phần lớn dư lực nhát chém chỉ vào thịt chưa chạm đến xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phân ảnh tên kia cũng đã ngã ra phía sau, cách đó một khoảng dài, Đức nhịn đau, dậm chân lao đến, Lạc Phong kiếm vung lên chém xuống, gã vung loan đao đỡ được cùng lúc đó thì một mũi thương sấm sét hiện ra ở trên tay trái nhắm đầu tên đó phóng tới. Thương sấm sét xuyên qua tầng cương huyết vội vàng mở lên của hắn đâm thẳng vào đầu, biến óc hắn thành một mảnh bầy nhầy. Tình hình chiến đấu diễn ra chỉ trong chớp mắt. Lúc này, hai phân ảnh của tên huyết ma cũng đã vừa đến, nhập lại thành một, nhìn Đức đầy kinh ngạc và phẫn nộ. Ngươi, Đức xoay người quay lại, thanh kiếm cầm chắc trên tay, cất tiếng. Ngạc nhiên lắm sao, huyết ma nhìn hắn gằn giọng hỏi. Làm cách nào ngươi có thể phát hiện được, cách chương.